Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 649, 649. Chương 649 Tà Mị Vương gia hạ đường thê. Minh Ca hừ lạnh, trực tiếp cấp cái này tổng quản một chữ, lăn, vì thế nàng viện này, trừ bỏ ký chủ của hồi môn hai cái chưa gả nha hoàn. Lại vô khác nô tỳ, bởi vì sớm biết rằng có như vậy một ngày. Ký chủ bên người này đó từ nhỏ theo tới đại người này nửa năm đều bị Minh Ca an bài xuất xứ. Chỉ có bên người này hai nha hoàn tạm thời còn không có tìm được thích hợp ngạch đối tượng mới. Không có bị Minh Ca gả đi ra ngoài, Minh Ca không chỉ có thất sủng. Hiện giờ còn đắc tội tổng quản. Ngay cả vương phi thức ăn bếp thượng cũng không hề tận tâm tận ý. Hai cái nha hoàn vài lần đi xin cơm đồ ăn, phải về tới đều là chút cơm thừa canh cặn, Minh Ca làm các nàng đừng lại đi bếp thượng. Nàng có chính mình của hồi môn, có chính mình thể mình bạc. Mỗi ngày đi ra ngoài thời điểm liền giúp hai cái nha hoàn mua chút thức ăn, đem trong viện những cái đó hoa cỏ tất cả đều diệt trừ. Cùng hai cái nha hoàn cùng nhau xử lý loại chút rau dưa, lúc này đây mấy cái hoàng tử nhiệm vụ cơ bản đều xem như hoàn thành. Thất vương gia bình bình đạm đạm, không tính là xuất sắc, cũng coi như không thượng làm tạp, nhưng thật ra cửu vương gia mỗi ngày ở trong thành lắc lư. Đại gia còn tưởng rằng hắn báo cáo kết quả công tác phòng trừng cũng là thường thường. Không nghĩ tới hắn cũng không biết đi rồi cái gì sao vận. Ở hắn tiền nhiệm trong khoảng thời gian này, luyện khí doanh chung những cái đó luyện khí thợ thủ công nhóm nghiên cứu chế tạo ra vài loại kiểu mới vũ khí, đặc biệt là mới nhất liền bắn tên nỏ càng là làm mọi người kinh ngạc cảm thán, mọi người không rõ. Ràng lắm. Này những các hoàng tử dùng trong tay lực lượng một cha là có thể điều tra ra là chuyện như thế. Nào, Minh Ca từ luyện khí doanh trở lại chính mình nhà ở thời điểm. Không nghĩ tới ở trong phủ tránh nàng không thấy thất vương gia sẽ tự mình tới cửa bái phòng. Trên tay không chỉ có mang theo hậu lễ, còn đối Minh Ca ôn hòa có lễ, đánh tới bái phòng hàng xóm cờ hiệu tới cùng Minh Ca các loại nói. Chuyện phiếm. Ngắn ngủn mấy ngày, hắn đã điều tra ra Minh Ca là tân tiến luyện khí doanh mang theo những cái đó thợ mộc thợ rèn nhóm. Nghiên cứu phát minh ra kiểu mới binh khí người, không nghĩ tới chính mình cách vách ở như vậy cái nhân vật. Hắn không chỉ có không có thể gần quan được ban lộc, ngược lại bị tiểu cửu đoạt trước, ngẫm lại liền hối hận không được, nghe được thất vương gia tự xưng chính mình là cách vách chủ vị. Kia vương gia, Minh Ca giật mình rất nhiều cuống quýt phải cho thất vương gia hành lễ. Ngay cả nói chuyện cũng câu nệ rất nhiều. Tất cung tất kính đều là thất vương gia đang hỏi Minh Ca đáp. Cái này làm cho thất vương gia thật sự hậm hực không được. Hắn thử vài câu liền minh bạch trước mắt người còn không biết tiểu cửu thân phận thật sự, tiễn đi. Thất vương gia. Minh Ca vừa chuyển đầu vào chính mình ở vương phủ sân. Trụ tuy rằng là vương phi nên trụ sân, nhưng viện này lại bởi vì không người quét tước có vẻ rất là tiêu điều hoang vu. Thất vương gia đại khái đều đã quên chính hắn tân cưới cái vương phi đi, ký chủ năm đó chính là bị thất vương gia quên đi tại đây địa phương, sau lại vào cung, càng là trực tiếp bị tùy ý vứt bỏ ở một chỗ trong cung điện. Bên người những cái đó trung phó nhóm ở vương phủ thời điểm đã bị những cái đó bọn hạ nhân các loại lăn lộn oan uổng, vào cung sau cuối cùng hai cái nô tỳ cũng bị những cái đó hậu cung các mỹ nhân cấp lăn lộn đã chết. Sau lại liền thừa nàng một người kéo dài hơi tàn, chờ mong có một ngày có thể ra kia hậu cung ăn thịt người cùng chính mình mẫu thân tái kiến một mặt. Chỉ là không nghĩ tới. Nàng không có bồi thất vương gia vinh hoa phú quý, lại muốn bồi thất vương gia cùng chết, mà nàng vị kia tỷ tỷ không những có thể bị hứa hậu vì nhi nữ song toàn, còn có thể vị cập thái hậu một đời tôn vinh, Minh ca nhưng không cảm thấy ký chủ vị kia đích tỷ nạp Lan Minh Nhược sẽ đem chính mình vị này đích muội cấp quên đi. Đại khái ở nạp Lan Minh Nhược xem ra, ký chủ đoạt nạp Lan Minh Nhược phu quân chính là cái tâm cơ muội. Ký chủ sau lại bị cười nhạo, bị khinh nhục, có lẽ còn có nàng quạt gió thêm củi này một đời. Ký chủ không nghĩ chính mình sống thêm như vậy nghẹn khuất. Minh ca cũng không muốn cho ký chủ lại như kiếp trước như vậy, giống như một khối gạch bị này từng cái người tưởng ném nơi nào, sắp ăn Tết. Ký chủ mẫu thân bên người nhất đắc lực mama tiến đến vấn an Minh ca. Đại khái phát giác Minh ca tình cảnh không ổn, nàng run giọng dò hỏi Minh ca là chuyện như thế nào. Không có gì, ta cùng vương gia chi gian có điểm hiểu lầm. Quá hai ngày thì tốt rồi. Việc này mama không cần nói cho mẫu thân, miễn cho nàng lo lắng rối loạn một tấc vuông. Thấy Minh ca thần sắc bình tĩnh, cũng không có ủy khuất hoặc sầu bi chi sắc, mama đáy lòng mới thả một nửa tâm. Lúc đi lại trong lén lút cùng Minh ca kia hai cái nô tỳ hỏi thăm vài câu. Này hai nô tỳ được Minh ca dặn dò, tự nhiên là cũng nói vương phi khá tốt, cũng không có chuyện gì, mà lúc này mới yên tâm. Minh ca thất sủng sự khẳng định là giấu không được nạp Lan ra. Nhưng Minh ca không hy vọng bởi vì việc này đem ký chủ mẫu thân liên lụy tiến vào. Có thể giấu một khắc là một khắc đi, nàng tình cảnh hiện tại cũng không phải quá không xong. Nàng chính mình sự tình đảo không sao cả. Nàng sợ chính là ký chủ mẫu thân bởi vì nóng lòng mà làm ra sự tình gì bị nạp Lan Minh Nhược bắt lấy nhược điểm. Thất vương gia lần thứ hai đi bái phỏng Minh ca thời điểm, bên người còn đi theo nữ giả nam trang nạp Lan Minh Nhược. Tới vị diện này lâu như vậy, Minh ca xem như lần đầu tiên cùng vị này nữ chủ gặp mặt. Có thể làm thất vương gia không biết chân tướng phía trước cam nguyện cong rớt, lại có thể làm cửu vương gia thế nàng gánh tội thay tứ vương gia bởi vì nàng lòng đang thất vương gia trên người tiện đà mất đi lý trí nghĩ đến nàng. Thân, nữ nhân này không có một cái hảo dung nhan đó là tuyệt đối không có khả năng. Nạp Lan Minh Nhược dáng người tinh tế thon dài, một đôi mắt phượng hẹp dài thả dơ lên. Trên mặt bàn tay đại vết sẹo đã biến mất, môi hồng răng trắng, nhìn quanh lưu chuyển, nói chuyện khi thanh âm miên ếch hoãn mềm, làm người nghe chỉ cảm thấy từ nhĩ mắt chỗ ngứa đến tận xương tủy. Ánh mắt đầu tiên liền sẽ đối nàng ấn tượng khắc sâu. Không chỉ là bởi vì nàng mỹ làm người hít thở không thông dung nhan, còn có nàng kia mị lực vô hạn thanh âm, không thể không nói. Cùng nhìn như ôn lãng hòa khí thất vương gia đứng ở một chỗ. Hai người thật là trai tài gái sắc đăng đối thực. Chẳng sợ nạp Lan Minh Nhược hiện giờ nữ giả nam trang, cũng làm người cảm thấy hai người bọn họ đứng ở một chỗ tựa một đôi bích nhân lệnh người hâm mộ. Lần này hai người tới tìm Minh ca, đại khái là điều tra quá Minh ca đỉnh đầu căng thẳng tưởng khai cái cửa hàng sự. Thất vương gia đem giỏi về làm buôn bán nạp Lan Minh Nhược giới thiệu cho Minh ca, tưởng thúc đẩy hai người hợp tác, nói đúng ra là ba người hợp tác. Thất vương gia cung cấp thế lực che chở, nạp Lan Minh Nhược ra tài, Minh ca xuất lực, Minh ca cùng hai người ở tửu lầu ăn một đốn. Nói đến rèn luyện trang sức, nàng tuy rằng hứng thú bừng bừng, nhưng nói đến khai cửa hàng, nàng lại không có kịp thời đáp ứng hai người. Lúc này đây cùng nạp Lan Minh Nhược gặp mặt, Minh ca đối nữ nhân này cuối cùng có tiến thêm một bước hiểu biết. Nữ nhân này tuy rằng hảo khuôn mặt hảo thanh âm, được không sự lại so với giống nhau nam nhân đều muốn tục tằng hào phóng. Cũng trách không được cùng nạp Lan Minh Nhược ở bên nhau lâu như vậy, thất vương gia đều không có đem nàng hướng nữ nhân kia một khối suy nghĩ. Thấy sau này hai người Minh ca tái kiến cửu gia thời điểm, liền lo lắng sốt ruột nói cho cửu gia, nàng cách vách vương gia phủ vị kia thất vương gia không thể hiểu được tới bái phòng nàng. còn tưởng cùng nàng cùng nhau kết nhóm khai cửa hàng. Nàng này vô công bất thụ lộc, cùng vị kia thất vương gia trước kia cũng không đánh quá giao tế. Tổng cảm thấy đáy lòng thật sự thấp thỏm. Hết chương.